Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, Ác Chiến Bách Nhân Đại Đội. Chương 177, Ác Chiến Bách Nhân Đại Đội, giống. Thủy Hỏa Kim Viên gào thét từ vài dặm truyền ra bên ngoài đi qua. Diệp Chân cả kinh, xoay mình ngự không dựng lên, liền thấy Nam Man Bộ Hổ Văn thanh niên Đạt Hải chính thúc dục hắn năm con yêu phó cùng một chi ma hồn quân bách nhân đại đội ác chiến. Ma hồn quân bách nhân đại đội bách nhân tướng tu vi thế nhưng là đạt tới hóa linh cảnh nhị tam trọng, lại bị Đạt Hải dùng kia trung phẩm bảo cung Liên Châu Tam Tiễn liền cho bắn nổ. Một màn này thấy Diệp Chân ra đầu đều tê dại, hỗn đản này không phải là chuyên môn theo đuổi giết ta à? Làm sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện sau lưng ta? Diệp Chân không chút do dự cưỡi lên Vân Dực Hổ, hóa thành một đạo bạch quang gấp bay mà đi, bay nhanh ở giữa, trong chữ vật giới chỉ chuẩn bị ở dưới nhân giai thượng phẩm yêu đan tiện tay cầm ra một nắm, nhét vào Vân Dực Hổ trong miệng. Thời gian dài cường độ cao cao tốc phi hành, đối Vân Dực Hổ tiêu hao là phi thường lớn, yêu đan cùng linh tinh thì là Vân Dực Hổ tốt nhất bổ sung. Trăm hơi thở về sau, giải quyết hết ma hồn quân bách nhân đại đội, Đạt Hải đi tới Diệp Chân cùng Bộ Trường Hiên chém giết địa phương, mũi hít hà, lại sờ lên trên mặt đất máu tươi, liền oán hận đến dậm chân. Lại để hỗn đản này chạy mất. Có điều, máu tươi còn không có hoàn toàn ngưng kết, rời đi thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua một phút đồng hồ. Đuổi, lần nữa cưỡi trên Thủy Hỏa Kim Viên, Đạt Hải mang theo hắn yêu phó trùng trùng điệp điệp hướng về Diệp Chân phương hướng ly khai đuổi. Theo, dám giết tộc nhân của ta, chắc chắn phải chết. Đạt Hải trong con ngươi tràn đầy nộ diễm. Bành, bành, bành, đang cùng một đội ma hồn quân thập nhân đội chém giết Diệp Chân. Đột nhiên nghe được đại địa chấn động, âm thanh từ xa phương truyền ra. Ta thao, gia hỏa này thật sự là âm hồn bất tán. Liền rớt xuống đất ma hồn huyết tinh cũng không kịp nhặt. Diệp Chân liền vội vàng cưỡi trên Vân Dực Hổ, trốn mất dép mà đi. Cơ hồ là đồng thời, Nam Man Hổ Văn thanh niên Đạt Hải ngồi cưỡi lấy trùng tiêu lôi ưng xông lên bầu trời, nhìn lấy đào tẩu Diệp Chân, cười lạnh một tiếng, khóe miệng bắn ra kỳ dị âm tiết. Trùng tiêu lôi ưng hai cánh chấn động, giống như là một đạo thiểm điện đồng dạng, hướng cưỡi Vân Dực Hổ Diệp Chân điên cuồng đuổi theo. Trùng tiêu lôi ưng tốc độ là nhanh, nhưng là Vân Dực Hổ trời sinh dẫn động phong vân bản sự cũng là không kém. Ngắn nhỏ cánh thịt chấn động, phong vân khuấy động, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng. Bất quá hiện tại Vân Dực Hổ tiểu miêu vẫn chưa trưởng thành, chỉ có địa giai hạ phẩm tu vi, tu vi chênh lệch để Vân Dực Hổ tiểu miêu tốc độ so trùng tiêu lôi ưng phải chậm hơn 1/2 phần 10. Loại tốc độ này chênh lệch dưới, trùng tiêu lôi ưng cùng Vân Dực Hổ ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn lấy. Lúc này đây, ta xem ngươi trốn nơi nào. Khoảng cách càng ngày càng gần, thời gian dần trôi qua, trên bầu trời khoảng cách giữa hai người chỉ có 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm, 6 dặm, 5 dặm. Làm khoảng cách tiếp cận 5 dặm thời điểm, Thanh Dực Thần Cung đột nhiên xuất hiện tại Nam Man Hổ Văn Linh Giả Đạt Hải trong tay. Ông, Thanh Dực Thần Cung tại từng tiếng ông vang bên trong bị kéo thành trăng rằm, khí thế kinh khủng trong nháy mắt tụ lên, liền phảng phất ngưng mà không phát hải khiếu đồng dạng. Đạt Hải trên đầu ngón tay linh lực lấp lóe, ba cây màu xanh linh lực mũi tên theo thứ tự khoác lên Thanh Dực Thần Cung phía trên. Có điều, Đạt Hải cũng không có lập tức bắn ra, mà là tại lẳng lặng cùng đợi càng ngày càng gần khoảng cách. Thanh Dực Thần Cung bắn ra linh lực mũi tên tốc độ cực nhanh, nhưng cuối cùng không phải thiểm điện, nếu là khoảng cách quá dài, cuối cùng sẽ cho đối phương né tránh thời gian. Nhưng nếu là khoảng cách tại 4 dặm ở trong, hóa linh cảnh dưới, không chệch một tên, khoảng cách 4 dặm, cơ hồ là mũi tên ra liền tới. Đối phương căn bản không có bất kỳ tránh né thời gian. Thanh Dực Thần Cung bên trên kinh khủng kia khí thế đã sớm kinh đã đến Diệp Chân, làm Diệp Chân quay đầu nhìn thấy Thanh Dực Thần Cung bên trên dựng vào ba chi linh lực mũi tên thời điểm, đột nhiên cả kinh. Thanh Dực Thần Cung bắn ra Liên Châu Tam Tiễn, thế nhưng là đem tu vi tương đương với hóa linh cảnh nhị tam trọng bách nhân tướng trực tiếp đánh giết, chết đi. Đạt Hải ngón tay buông lỏng, ba chi linh lực mũi tên hàng loạt bắn ra, ba đạo phá không tiếng rít hội tụ thành một tiếng, ba chi linh lực Liên Châu Tiễn cao tốc bắn ra, vân khí vậy mà giống như là sóng nước đồng dạng bị phá ra. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân từ vân dực hổ trên lưng nhảy lên một cái. Thiên tinh kiếm lập tức thẳng tắp hướng về phía trước bổ ra. Mới từ bộ trường hiên cùng ma trí chỗ đó tịch thu được hạ phẩm bảo kiếm xoay mình xuất hiện ở Diệp Chân trong tay trái. Một đạo hàn băng sát khí cũng là thẳng tắp hướng về trước người bổ ra. Oanh! Chi thứ nhất linh lực mũi tên cùng Diệp Chân phong quyển tàn vân hung hăng đụng vào nhau. Ngập trời khi lãng lăn lộn ra nháy mắt. Linh lực mũi tên cùng phong quyển tàn vân kiếm thế đồng thời chôn vùi. Tư, cùng một thời gian, trong không khí hơi nước trực tiếp bị hàn băng sát khí hóa thành khối băng. Trong nháy mắt bị thứ hai chi linh lực mũi tên bắn nổ. Phát ra chói tai tiếng vang. Hàn băng sát khí bên trong xuyên qua thứ hai chi linh lực mũi tên dư uy. Cùng thứ ba chi linh lực mũi tên, hung hăng bắn về phía Diệp Chân ngực yếu hài. Ở này trong tích tắc, Diệp Chân tay trái đoạt từ ma trí hạ phẩm bảo kiếm. Nhanh như tia chớp để ngang trước ngực. Đoạt từ ma trí hạ phẩm bảo kiếm từng khúc nứt vỡ. Nhưng là thành công đem thứ hai chi linh lực mũi tên dư uy cùng thứ ba chi linh lực mũi tên ngăn lại. Chỉ có một tia linh lực mũi tên đánh tới Diệp Chân hộ thể linh cương bên trên. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân không lùi mà tiến tới. Thân hình như cuồng phong lướt về phía tiếp tục vội sông mà đến Nam Man Linh Giả Đạt Hải. Thiên tinh kiếm giơ lên, phong vân đột biến. Một kiếm bổ ra, gió trợ kiếm uy, kiếm tụ mây thế, một đạo như vòi rồng kiếm quang xoay mình bổ về phía vội sông mà đến Đạt Hải. Kiếm quang vừa ra, Đạt Hải sắc mặt liền là kịch biến. Mặc dù thân ở Nam Man Bộ, Đạt Hải ánh mắt vẫn phải có. Một kiếm này, nếu là hắn đón đỡ, tuyệt đối phải bị thua thiệt, suýt xảy ra tai nạn thời khắc. Đạt Hải bỗng nhiên vỗ trùng tiêu lôi ưng phần cổ, trùng tiêu lôi ưng lệch người đi, liền phảng phất rơi xuống đồng dạng, hướng về phía dưới lao xuống mà đi. Hiện tại, đến phiên ta truy sát ngươi rồi. Thân hình khẽ động, cuồng phong lược ảnh thân pháp triển khai, Diệp Chân thân hình giống như là như cuồng phong đuổi hướng về phía trùng tiêu lôi ưng phần đuôi. Một cái phong quyển tàn vân lần nữa bổ ra, kiếm quang bổ đến trùng tiêu lôi ưng phần đuôi thời điểm. Trùng tiêu lôi ưng tăng tốc độ, tránh đi Diệp Chân kiếm quang, nhưng vẫn là có mấy chi lông đuôi bị kiếm khí đánh rớt. Hừ, thần niệm động ở giữa, vân dực hổ bay tới Diệp Chân dưới thân, trở lên Diệp Chân, bay thẳng tầng mây. Chỉ cần cách thủy hỏa kim viên cái này địa giai thượng phẩm khủng bố yêu thú, lại rút ngắn khoảng cách để Đạt Hải Thanh Dực Thần Cung không phát huy ra tác dụng đến. Đạt Hải đối Diệp Chân thật đúng là không có quá nhiều uy hiếp. Chỉ là trùng tiêu lôi ưng tốc độ quá là nhanh, hoàn toàn không phải dẫn linh cảnh võ giả tốc độ phi hành có thể đuổi theo. Liền là vân dực hổ cũng là đuổi không kịp. Diệp Chân chỉ có thể chọn rời đi, trăm hơi thở về sau, Đạt Hải cưỡi trùng tiêu lôi ưng đi tới lúc trước giao chiến địa phương. lại là đã mất đi Diệp Chân tung tích. Hừ, lần sau tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy thoát. Đã mất đi Diệp Chân tung tích, Nam Man Linh Giả Đạt Hải cũng là đuổi không được. Cái kia am hiểu cách truy tung mùi yêu thú, còn tại phía sau, chỉ có thể chờ đợi. Huống hồ, hắn cũng không có thể cách hắn mặt khác mấy cái yêu phó quá xa. Trong tầng mây, đào thoát Nam Man Linh Giả Đạt Hải truy sát Diệp Chân biểu lộ có chút phiền muộn. Cái này Đạt Hải thật đúng là toàn cơ bắp nhân vật. Tính cả lúc này đây, 3 ngày qua, đã truy sát Diệp Chân 3 lần. Mặc kệ Diệp Chân chạy bao xa, cách mỗi một ngày, luôn có thể truy tung đến Diệp Chân. Diệp Chân trên người mình mùi đã che giấu, thế nhưng là Vân Dực Hổ hình thể quá lớn. Diệp Chân che giấu mùi thuốc bột, căn bản không đủ dùng. Càng làm cho Diệp Chân buồn bực là, một ngày trước Nam Man Linh Giả Đạt Hải truy sát, để Diệp Chân bỏ lỡ Tam Hoàng Tử Chu Hỗn phát ra tập hợp tín hiệu. Dựa theo ước định, phát ra tập hợp tín hiệu sau 6 canh giờ, liền sẽ chuyển di địa điểm. Trong vòng 6 canh giờ đuổi tới không thể võ giả, chỉ có thể chờ đợi lần thứ 2 tập hợp tín hiệu. Lúc đó Diệp Chân bị Đạt Hải truy sát, chờ quay đầu lại có thời gian rảnh. Thời gian sớm qua 6 canh giờ, cái này ma hồn chiến trường bầu trời một mảnh huyết sắc, cũng không có rõ ràng tiêu chí vật. Bây giờ trải qua chém giết, nếu không có tập hợp tín hiệu chỉ thị phương hướng, là không có biện pháp tìm được Hắc Thủy Quốc võ giả. Cái này ma hồn chiến trường phảng phất không có cuối cùng đồng dạng. Diệp Chân thăm dò mấy ngày, cũng không có cuối cùng. Tại hướng một cái phương hướng cuồng bay sau 3 canh giờ, Diệp Chân trở xuống mặt đất. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu còn không có hoàn toàn phát triển. Hôm nay cực hạn phi hành tiếp tục thời gian, ước chừng là 5 canh giờ. Nhất định phải cho Vân Dực Hổ cam đoan nhất định chiến lực, lấy ứng đối nguy cơ. Tạm thời không cách nào tập hợp, Diệp Chân cũng không có thể nhàn rỗi. Tại một chỗ đồi núi khu vực tuần tra qua lại, tìm kiếm khả năng chiến cơ, săn giết ma hồn binh sĩ. Đến trước mắt làm đến, Diệp Chân còn không biết ma hồn binh sĩ là từ đâu xuất hiện. Có đôi khi, một nơi nào đó, liền sẽ đột nhiên xuất hiện một đội ma hồn binh sĩ, phảng phất trong nháy mắt thức tỉnh đồng dạng. Có lẽ là cái kia tan vào mặt đất ma hồn huyết tinh một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Hiu, 9 đạo lưu vân kiếm khí phóng lên trời, quỷ dị ngoặt một cái, hợp 9 làm 1, đem một vị ma hồn thập nhân tướng trực tiếp đánh giết. Dài 7 trượng kiếm cương khẽ quét mà qua, còn dư lại 9 vị tu vi chỉ có chân nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong ma hồn binh sĩ, đều chém ngang lưng. Chém giết cái này ma hồn 10 người tiểu đội, ngược lại là nhẹ nhõm. Diệp Chân vui sướng lục tìm chạm đất trên mặt ma hồn huyết tinh. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ cần tìm được ma hồn 10 người tiểu đội đủ nhiều, tập hợp đủ 1 vạn tệ ma hồn huyết tinh, cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Đồng, đồng, đồng, trầm thấp tiếng trống trận xoay mình truyền vào Diệp Chân trong lỗ tai. Đồi núi phía trên, một khung lôi kéo trống trận chiến xa đột nhiên xuất hiện tại Diệp Chân trong tầm mắt. Diệp Chân thần sắc đột nhiên cả kinh. Trống trận chiến xa, ma hồn trong quân đoàn có thể có trống trận chiến xa thấp nhất tổ chức, cũng là bách nhân đại đội. Trống trận chiến xa xuất hiện, đại biểu cho có thể là bách nhân đại đội, thiên nhân đoàn, thậm chí là vạn người quân đoàn. Đồi núi tứ phương, nhiều đội rậm rạp chằng chịt ma hồn binh sĩ xuất hiện, đạp trên chỉnh tề nhịp bước, đằng đằng sát khí hướng về Diệp Chân tới gần. Bách nhân đại đội, Diệp Chân thở dài một hơi, nháy mắt thân hình xoay mình bay lên trời, muốn từ không trung rời đi. Giết ma hồn quân đoàn bách nhân tướng gào thét thời điểm, thân hình hóa thành một đạo huyết quang phóng lên trời, trong tay huyết sắc trường đao giống như là tia chớp màu đỏ ngòm giống nhau bổ về phía Diệp Chân. Đao kiếm tương giao, Diệp Chân giống như là một viên như đạn pháo, bị oanh trở về mặt đất. Đùng, đùng, đùng, ngột ngạt mà sục sôi tiếng trống trận vang lên. Nguyên một đám ma hồn 10 người tiểu đội, giống như là bao vây tiêu diệt đồng dạng, ép phía Diệp Chân. Giết, ma hồn binh sĩ nhiệt huyết mà bén nhọn trong tiếng hô. Nguyên một đám giơ lên huyết sắc trường đao, hướng về Diệp Chân công kích mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.